Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 605, Tiểu Long làm. Bất quá, bảy loại dị thú hồn linh cùng thực vật tinh hoa đều mỗi người để đặt tại một cái ẩn bí chi địa. Trên giấy da dê vẫn chưa ghi chép những địa phương này chỗ. Chỉ có tìm được cất giữ địa điểm, thu được hồn linh cùng thực vật tinh hoa mới có thể tu luyện kinh chập thất biến. Đến mức nói lệnh bài, vẻn vẹn là một cái chìa khóa mà thôi. Khá là đáng tiếc, Tô Nghị âm thầm thì thầm một tiếng. Kinh chập thất biến tuyệt đối là một môn cường đại đoán thể bí thuật. Thì uy lực mà nói, thậm chí muốn vượt qua mãnh hổ thiên cương quyền ba môn đoán thể bí thuật. Chỉ là, tuy nhiên có mở ra chìa khóa, lại tìm không thấy địa phương. Cái này để hắn có chút khó chịu. Mặt khác, hắn còn nghĩ tới, ma nhân đông quận nhân hẳn là thu được một loại trong đó dị thú hồn linh cùng thực vật tinh hoa. Lúc đó, đông quận nhân đột nhiên biến thân. Cánh tay phải có thể phóng thích không gian chi lực. Cánh tay trái có thể khống chế dây leo. Cái này liền hẳn là kinh chập thất biến bên trong một loại. Chỉ bất quá, đông quận nhân hiển nhiên chỉ tu luyện một chút da lông mà thôi. Chỉ có thể đem hai tay biến thân. Nhưng dù là như thế, tăng lên chiến đấu lực cũng là phi thường cường đại. Nếu như tu luyện đại thành, chiến đấu lực cũng đem càng khủng bố hơn. Tô Nghĩa tại hai tấm lệnh bài phía trên nhìn lướt qua, sau đó thu nhập càn khôn giới bên trong. Đã tạm thời không tu luyện được kinh chập thất biến, cái này đã nói lên cơ duyên chưa tới. Không cần đối với chuyện này quá xoắn xuýt. Sau đó, hắn lại mở ra lang gia giới. Mở ra trong nháy mắt, vừa tốt nhìn đến thời gian ô cấu thú tỉnh lại, mà địa tâm cổ long đang muốn động thủ với hắn. Tô Nghĩa tranh thủ thời gian quát bảo ngưng lại. Hiện tại đã có thời gian, không thể luôn luôn đem thời gian ô cấu thú đánh bất tỉnh. Dạng này quá không có nhân đạo. Ai u, đầu của ta đau quá. Thời gian ô cấu thú mở mắt ra, hét thảm một tiếng. Tô Nghĩa đánh giá liếc một chút, đã thấy thời gian ô cấu thú đầu đều sưng lên một vòng. Cái này đã nói lên, nó bị không ít lần trọng kích. Tiểu Long ra tay cũng quá độc ác, nhìn đem tiểu ô đánh thành dạng gì. Tô Nghĩa cảm thán một tiếng, đối thời gian ô cấu thú đáp lại đồng tình ánh mắt. Hồn nhiên quên đi, là mình phân phó địa tâm cổ Long làm như vậy. Tiểu ô, ngươi rốt cục tỉnh. Tô Nghĩa cùng thời gian ô cấu thú chào hỏi. Ngươi hôn mê hai ngày này, ta cơm nước không vào, nhưng lo lắng ngươi. Thật sao? Thời gian ô cấu thú lệch ra cái đầu suy nghĩ một chút. Đột nhiên tức giận quát. Ta nhớ ra rồi, là ngươi đem ta đánh ngất xỉu. Mà lại ngươi không ngừng đánh ngất xỉu ta một lần. Nếu không đầu của ta sẽ không như thế đâu. Ta thừa nhận, Tô Nghĩa cười nói. Bất quá ta chỉ đánh ngươi một lần, còn lại đều là tiểu long đánh. Địa tâm cổ long, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chủ nhân, không mang theo như thế hố người. Ta thế nhưng là ngươi trung thực linh sủng. Còn nữa, ta cũng là nghe mệnh lệnh của ngươi mới làm như vậy. Ngươi nói như vậy, ta sẽ thất vọng đau khổ. Đại gia hòa, ngươi có phải hay không cho là ta dễ khi dễ? Thời gian ô cấu thú cửu hận giá trị trong nháy mắt tăng mạnh, cũng chuyển rời đến địa tâm cổ long trên thân. Nhìn chằm chằm địa tâm cổ long, trên thân thể từ từ tiêu tán ra một tầng ánh sáng màu vàng óng. Địa tâm cổ long e ngại liên tục lùi lại. Thời gian ô cấu thú là tụ phách cảnh tứ trọng thời gian linh thú, cho dù là toàn thịnh thời gian đều chưa hẳn là đối thủ, càng chưa kể là hiện tại. Mắt thấy thời gian ô cấu thú thì muốn động thủ, Tô Nghĩa mở miệng nói. Tiểu ô, ngươi không phải muốn ăn trái cây sao? Nghe xong lời này, thời gian ô cấu thú trên người ánh sáng màu vàng óng tán đi. Nhanh điểm cho ta trái dưa hấu. Chỉ phải cho ta dưa hấu. Các ngươi đánh chuyện của ta ta thì không so đo. Thật sự là ăn hàng a. Tô Nghĩa cảm khái một tiếng, liên tiếp lấy ra 10 cái cự hình dưa hấu đưa cho thời gian ô cấu thú. Nhiều như vậy a? Thời gian ô cấu thú cao hứng ghê gớm. Đối với Tô Nghĩa nói ra. Tô Nghĩa, ngươi thật là một cái người tốt. Tô Nghĩa mỉm cười,